Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1303, chương 1303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Văn Hạo long trọng giới thiệu cho tất cả mọi người ca sĩ nữ mà anh ta đã chọn lựa kỹ càng. Phùng Ninh Ninh, đến cả tên cũng khá giống với Diệp Ninh, nhưng mà thiếu mất ánh đèn sân khấu phụ trợ. Phùng Ninh Ninh trông đã không còn giống Diệp Ninh quá nhiều nữa. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra điểm khác biệt giữa hai người. Từ hôm nay trở đi, Ninh Ninh sẽ trở thành ca sĩ ký hợp đồng lên sân khấu biểu diễn của Hồng Hải. Băng từ ca khúc mới cũng sẽ được phát hành ngay lập tức. Mục Văn Hạo lớn tiếng tuyên bố, so với bản thân Phùng Ninh Ninh và ca khúc của cô ta, các phóng viên lại càng quan tâm chuyện làm thế nào mà Mục Văn Hạo có được ca khúc mới do Diệp Ninh sáng tác, cùng với tình hình hiện tại của Diệp Ninh như thế nào. Đây là chuyện giữa tôi và Diệp Ninh, không thể công khai cho mọi người biết. Mục Văn Hạo lạnh lùng trả lời. Mộng Kiều Nhụy đứng ở góc khuất trong sân khấu, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở nơi này. Trong mắt cô ta, Mục Văn Hạo đã điên rồi. Bắt đầu từ 2 tháng trước, sau khi anh ta từ kinh thành quay về, lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm những người phụ nữ giống như Diệp Ninh, giữ bọn họ ở lại bên cạnh, cưng chiều hết mực. Phùng Ninh Ninh chính là một trong số các người phụ nữ may mắn kia. Đúng là cô ta có chút giống với Diệp Ninh, nhưng tính cách và khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng cho dù là thế thì Mục Văn Hạo vẫn không màng lời phản đối của những người bên cạnh. Bỏ qua ca sĩ chuyên nghiệp Mao Tuyết Nam, đổi thành dùng hết toàn lực nâng đỡ Phùng Ninh Ninh. Cô ta biết Mục Văn Hạo là muốn làm cho Phùng Ninh Ninh càng giống Diệp Ninh hơn. Cứ như thế mới có thể làm anh ta hoàn toàn coi cô ta thành Diệp Ninh. Nhưng mà giả cuối cùng vẫn cứ là giả. Sau khi Mục Văn Hạo điên cuồng xong, phát hiện vẫn không thể nào thay thế được Diệp Ninh, vậy thì tình hình lúc đó sẽ khủng khiếp như thế nào chứ? Quá trình phỏng vấn nhanh chóng kết thúc, Mục Văn Hạo dẫn theo Phùng Ninh Ninh quay về hậu trường. Khi hai người đi ngang qua người Mộng Kiều Nhụy, cả hai đều hoàn toàn làm lơ cô ta. Quay về văn phòng, Phùng Ninh Ninh lo sợ bất an nhìn anh ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Ki Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 1305. HTML. Ông chủ Mục, tôi biểu hiện như thế có được không? TBCCO ta biết rất rõ thân phận thế thân của mình, cho nên cho dù cô ta chính là người được Mục Văn Hạo yêu thích nhất trong số tất cả các phụ nữ kia thì cô ta cũng hoàn toàn không dám làm càn. Không đợi cô ta nói hết câu, cảm giác ngạt thở đã lập tức ập đến. Mục Văn Hạo bóp chặt lấy cổ cô ta, trong mắt chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt. Tôi đã nói rồi, Diệp Ninh khi ca hát không phải như thế. Còn nữa, tại sao cô lại mỉm cười trước mặt mấy phóng viên kia? Diệp Ninh chưa bao giờ lộ ra gương mặt nịnh nọt trước mặt phóng viên như thế. Bởi vì ngạt thở, gương mặt Phùng Ninh Ninh đỏ lên, nhưng cô ta thậm chí còn không dám giãy giụa. Tôi biết lỗi rồi, không dám. Ngay lúc cô ta cảm thấy có phải mình sắp C-H-E-T rồi hay không thì Mục Văn Hạo lại buông lỏng tay ra. Đầu ngón tay thô ráp xoa nhẹ lên gương mặt trắng nõn của cô ta. Nhìn đôi mắt tràn ngập hoảng sợ mất kiểm soát của cô ta, giống như nhìn thấy bóng dáng của Diệp Ninh, anh ta chậm rãi đến gần, muốn hôn cô ta. Phùng Ninh Ninh cảm nhận được ý đồ của anh ta, nhanh chóng phối hợp dâng lên bờ môi đỏ. Nhưng mà hành vi đơn giản như thế lại làm Mục Văn Hạo nổi trận lôi đình lần nữa, đẩy mạnh cô ta sang một bên. Diệp Ninh chỉ biết phản kháng, sẽ không bao giờ phối hợp với anh ta như thế. Phùng Ninh Ninh không đứng vững, ngã phịch xuống đất, nhưng mà cô ta lại không dám ca, R, N tiếng nào. Chị Dung, Mục Văn Hạo giận dữ gầm lên. Vài giây sau, chị Dung nhanh chóng đi đến. Dẫn cô ta đi, dạy dỗ cẩn thận lại cho tôi. Toàn thân anh ta có vẻ vô cùng âm u. Chị Dung nhìn Phùng Ninh Ninh ngã ngồi dưới đất, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Nhanh chóng chạy lên đỡ Phùng Ninh Ninh đang hoảng sợ bất an lên. Kéo cô ta đi ra ngoài. Cách chương.